Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, khe nằm, đây chính là Ninh Dương lúc này tiếng lòng. Hắn đúng là không nghĩ tới một chén khổ bẹp màu đen nước, lại có thể bán được 70.000 tín dụng điểm giá trên trời. 70.000 tín dụng điểm ở khu dân nghèo đủ một người sinh hoạt đến mấy năm. Ho khan một cái, thất lễ, đi bưng lên đi. Ninh Dương trước nhìn phụ cận một chút, hắn lại nhìn thấy Tô Tử Hinh đang cười trộm. Cuối cùng nhẫn tâm vạch một cái trực tiếp quét 14 vạn tín dụng điểm. Ở mỹ nữ trước mặt, lại gian nan cái kia cái gì, ngậm lấy lệ cũng phải gắn xong. Ninh Dương lúc này trong lòng đang chảy máu a. Vốn là hắn có 500.000. Cho mẫu thân 300.000, lại mua mấy vạn gì đó, hiện tại lại quét sạch 14 vạn, trong thẻ chỉ có hơn 1 vạn tín dụng điểm. Hắn chỉ được an ủi mình, cũ không đi, mới không được, nhìn thấy ta mất mặt, ngươi hài lòng rồi. Ninh Dương quay về Tô Tử Hinh giả bộ tức giận, Tô Tử Hinh lại không lưu ý Ninh Dương ngữ khí, mà là kinh ngạc nói rằng, Ninh Dương, ngươi nơi nào tới nhiều tiền như vậy? Nàng là thật giật mình. Làm sao mới 2 ngày không gặp, Ninh Dương liền trở nên có tiền như vậy? Lúc này Ninh Dương nhưng cười hì hì, bày ra một thần bí vẻ mặt. Sau đó chậm rãi nói rằng, ngươi, đoán, vốn là mang theo hiếu kỳ chờ mong trong lòng, cùng đợi đáp án, không nghĩ tới mười mấy giây nhưng chờ tới đây loại tẻ nhạt trả lời. Hừ, không nói thì thôi, Tô Tử Hinh vỗ nhẹ nhẹ bàn, quay đầu đi chỗ khác. Tiên sinh, nữ sĩ, các người Nga Lạc Y cà phê đến rồi, xin mời. Lúc này nhân viên phục vụ cuối cùng đem cà phê bưng tới. Ninh Dương lúc này mới cầm lấy một chén cà phê đưa tới Tô Tử Hinh trước mặt. Được rồi, ta nói. Có điều trước lúc này ngươi trước tiên cần phải đem này ly cà phê uống. Đây chính là ta bỏ ra 70.000 đồng bạc mua đây. Tô Tử Hinh tuy rằng không biết cái gì là đồng bạc, nhưng là có thể đoán được đây là tín dụng điểm ý tứ của. Nàng cũng cho Ninh Dương mặt mũi, tao nhã uống một hớp. Lập tức Ninh Dương liền cho Tô Tử Hinh nói rồi hắn đi Vũ Hào Dược Tề công ty chế dược một loạt tình. Huống, lúc đầu Tô Tử Hinh còn không tin, có điều Ninh Dương từ đồng hồ bên trong cho thấy hắn là Vũ Hào Dược Tề công ty tổng giám căn cứ. Chính xác minh lúc, Tô Tử Hinh trợn to hai mắt, há to miệng, lúc này mới cuối cùng cũng coi như tin. Sau khi Ninh Dương lại cùng hàn huyên nửa giờ, bọn họ tựa hồ càng ngày càng tán gẫu chiếm được. Đúng rồi, Tử Hinh. Ngươi sau khi muốn đi đâu trọng điểm đại học đào tạo sâu? Ninh Dương đối với Tô Tử Hinh cảm giác cũng càng ngày càng tốt. Hắn tựa hồ muốn tóm lấy một ít gì. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tam tinh trọng điểm đại học, Bắc Mang đại học. Dù sao phụ thân ta có bằng hữu ở bên kia. Nói ra câu nói này lúc, Tô Tử Hinh tựa hồ vì cái gì cảm nhận được một điểm thất lạc. Sắc mặt cũng không khá lắm, chờ ta bên này chuyện của công ty ổn định, ta liền đi các ngươi đại học tìm ngươi, ngươi nói có được hay không? Ninh Dương tựa hồ quyết định cái gì quyết tâm, vừa nghe lời này, Tô Tử Hinh cái kia cảm giác mất mát trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Thay vào đó là từ đáy lòng bốc lên vẻ vui sướng. Có điều nàng lâm vào mở miệng khó khăn chứng ở trong. Chỉ nói ra một chữ, a, làm sao, ta đi tìm ngươi, ngươi sẽ không tình nguyện. Ninh Dương vẻ mặt tựa hồ có hơi thất lạc. Không, ta rất tình nguyện, lời kia vừa thốt ra. Tô Tử Hinh thì có điểm hối hận rồi. Qua vài giây nàng mới bình tĩnh quyết tâm thái, chăm chú nhìn Trì Khai Sơn khuôn mặt, phun ra nuốt vào hỏi, Ninh Dương, cái kia. Ngươi cảm thấy ta là hạng người gì? Ninh Dương vẻ mặt cũng chăm chú mời tới. Thật sâu nhìn Tô Tử Hinh. cùng với hai mắt đối diện. Ở trong lòng ta, ngươi là một phi thường tỉ mỉ người. Thế nhưng có nhiều chỗ ngươi đối với mình quá mức nghiêm ngặt. Rất nhiều lúc ngươi sẽ cảm thấy tự mình cõng phụ rất nhiều áp lực. Nói đến đây, Ninh Dương dừng lại 2 giây. Có điều ngươi yên tâm. Sau đó ta sẽ thường thường đi làm bạn của. Thế nhưng ngươi sau đó nhiều lắm tìm ta tán gẫu nha. Ta bình dị gần gũi bí mật chỉ cùng một mình ngươi nói. Nửa câu đầu đúng là Ninh Dương đích thực. Tâm nói, có điều câu cuối cùng vừa ra khỏi miệng. Chính hắn đều có chút ít lúng túng. Tô Tử Hinh nhưng giật mình. Nhưng trong lòng tràn ngập cảm động. Nàng giống như là ưng thuận cam kết như thế. Nặng nề gật đầu một cái. Ừ, sau đó ta sẽ thường thường liên hệ của. Thời khắc này, Ninh Dương cảm giác mình yêu. Hắn hay là thật sự không hiểu cái gì là yêu chuyện. Nhưng hắn biết hắn với trước mắt nữ tử nhất kiến trung tình. Vào hôm nay gặp được Tô Tử Hinh, đồng thời trung tình với Tô Tử Hinh. Đối với Ninh Dương tới nói, đây chính là nhất kiến trung tình. Kẻ cướp ăn khớp, không cần giải thích, Ninh Dương càng cảm giác hơn đến. Trên người hắn nhiều hơn một loại ràng buộc. Đây là hắn chưa bao giờ cảm nhận được trôi qua. Cái cảm giác này khó có thể hình dung, nhưng cũng không làm cho người ta chán ghét. Phảng phất bị không khí chung quanh ảnh hưởng. Tô Tử Hinh đột nhiên mắc cỡ đỏ mặt. Lấy dũng khí nhìn về phía Ninh Dương. Kém yếu hỏi một câu. Cái kia, ngươi thích gì dạng nữ sinh a? Ninh Dương tim trong nháy mắt không hăng hái nhảy đến nhanh hơn. Đây là cái gì tiết tấu? Hắn nhắc nhở chính mình bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh. Hắn tuyệt đối không thể nói ra. Ta thích chính là ngươi, như thế trắng ra. Ninh Dương mạnh mẽ lộ ra một tự cho là tiêu sái mỉm cười. Từ tốn nói, Tử Hinh, ngươi cố gắng nữa một hồi. Ta cũng sắp thích ngươi. Vừa nghe lời này, Tô Tử Hinh đáy lòng trong nháy mắt lộ ra một tia ngượng ngùng cùng mừng rỡ. Có điều nàng vẫn là giả bộ tức giận rời đi đề tài. Cứ như vậy Ninh Dương cùng Tô Tử Hinh lần thứ 2 vui vẻ hàn huyên nửa giờ những lời khác đề. Cuối cùng Ninh Dương đưa Tô Tử Hinh về nhà. Tô Tử Hinh cũng hài lòng đáp ứng rồi. Ninh Dương tuy rằng đã đáp ứng Tô Tử Hinh cha, sẽ không đi phàn hắn Tô ra cây đại thụ kia. Thế nhưng Ninh Dương cũng không đã đáp ứng không đi yêu thích nữ nhi của hắn. Hắn cứ như vậy lẽ thẳng khí hùng ngồi lên rồi Tô Tử Hinh đứng ở cách đó không xa xe thể thao. Mãi đến tận đưa Tô Tử Hinh đi tới nhà nàng cửa. Ninh Dương về tới Vũ Hào Dược Tề công ty. Trong lòng còn đang cảm thán. Quán cà phê quả nhiên ước hẹn nơi đến tốt đẹp. Xem ra sau này muốn thường đi mới được. Nhìn thấy Ninh Dương trở về, Trịnh Đức liền cấp thiết tìm tới. Ninh huynh đệ, ngươi chừng nào thì bắt đầu nghiên cứu chế tạo kiểu mới dược tề? Ta chỗ này đúng là có mấy bán thành phẩm nghiên cứu tư liệu. Ninh Dương khoát tay áo một cái. Ta đã có mới phương pháp phối chế. Những kia bán thành phẩm thì thôi. Ta ngược lại thật ra cần nhìn công ty chúng ta một ít chế dược tư liệu. Đúng rồi, ta còn thiếu hụt một ít tài chính mua bộ phận dược tài đến nghiên cứu. Này cũng không có vấn đề gì. Ta trước tiên dẫn ngươi đi công ty chúng ta phòng tài liệu. Trịnh Đức không chút do dự nói rằng, hắn cũng coi như là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Vũ Hào Dược Tề công ty tuy rằng sa sút, một ít thuốc tư liệu cũng không thiếu. Ninh Dương đi tới phòng tài liệu nhìn thấy mấy đài tinh vi cao cấp máy móc. Còn có 2 đài như là đổ bộ khoang gì đó. Nhìn Ninh Dương mặt mang nghi hoặc, Trịnh Đức cười nói, đây là cơ sở dữ liệu đổ bộ khoang. Người chỉ cần đi vào nằm một hồi là có thể biết công ty chúng ta hết thảy tình huống cùng dược vật. Tư liệu, người yên tâm đây chính là từ cao cấp ngụy trí não khống chế. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề. Ninh Dương gật gù, hắn biết trí não chính là thiết bị đầu cuối trí tuệ hình đại não, tên gọi tắt. trí não là giả lập ma võng bên trong trung cực hệ thống trí tuệ nhân tạo. Nghe nói còn bị ma pháp sư phú dư linh hồn, tuyệt đối sẽ không phạm bất kỳ lý luận ăn khớp sai lầm tồn tại. Mà ngụy trí não tuy rằng không bằng trí não lợi hại, nhưng là cả liên bang đỉnh cấp hệ thống trí tuệ nhân tạo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.